Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1183, chương 1183, đại chiến. Tuy rằng Vũ Hóa Tiên Cung xuất hiện cấp Tần Dương một ít dung hồn hy vọng, không xem qua bên dưới còn có quan trọng hơn việc cần hoàn thành. Chỉ có thể trước tiên tạm thời không hề để tâm. Đúng. Ngươi cảm thấy Vũ Hóa Tiên Cung hội tham dự vào sao? Tần Dương hiếu kỳ hỏi. Liễu Cổ Tuyền lắc đầu. Sẽ không, tuy rằng Tô Cửu Hồng đã từng là Vũ Hóa Tiên Cung hộ pháp trưởng lão, nhưng bởi vì tham dự chức trưởng môn tranh đoạt thất bại, lại xúc phạm môn quy, bị đuổi ra ngoài, cho nên Vũ Hóa Tiên Cung người sẽ không giúp nàng. Như vậy à? Tần Dương gật gật đầu. Cũng không nói gì, lại âm thầm bĩu môi, coi như đến lại như thế nào, các nàng trưởng môn đều là ca nô bộc, đến lúc đó gặp mặt còn không phải ngoan ngoãn quỳ xuống. Nam Hoàng ngoại trừ Lưu Lan hai nhà thực lực tối cường bên ngoài, gia tộc khác cũng không thể khinh thường, các loại ngày mốt bọn hắn liên thủ công tới, lại sợ là một trận ác chiến. Liễu lão gia tử mắt lộ ra tinh quang, thân bên trên tản mát ra điểm điểm sát ý. Bọn hắn Liễu gia đã trải qua vượt qua mười mấy năm thời gian thái bình. Lần này giết họa xuống tới, cuối cùng trực tiếp liên quan đến Liễu gia cơ nghiệp. Cảm khái sau khi, lão gia tử cũng là dâng lên một cỗ không chịu thua khí kình. Hắn cũng phải nhường những người kia nhìn xem. Liễu gia có phải hay không tốt như vậy khi dễ? Xem đến chúng ta cỡ nào bố trí một chút phòng hộ trận pháp, năng lực hiệu quả ngăn chặn bọn hắn công kích. Mục Tư Tuyết nhẹ giọng nói ra. Liễu gia vị trí trung nguyên địa khu mở mang bình nguyên, rất dễ dàng bị người vây quanh. Tại loại địa thế này bên dưới cũng chỉ có thể bố trí lượng lớn phòng hộ trận, năng lực đưa đến phòng hộ tác dụng. Nhưng có một cái khuyết điểm chính là, nếu thật bị vây nhốt, muốn chạy đi là cực kỳ khó khăn. Không cần muốn, Liễu lão gia tử lại xua tay. Đã tính trước, tại Liễu gia xung quanh ban đầu liền bố trí có một đảo thượng cổ phòng hộ đại trận. Cái này pháp trận tên là Long Tượng Trận, là Liễu gia tổ tiên lưu xuống, trải qua nghìn năm lâu dài. Bình thường tu sĩ căn bản vô phương đánh tan, nếu như ngay cả cái này trận pháp đều ngăn cản không nổi, cái kia cái khác trận pháp đều là bài trí. Tần Dương suy nghĩ chốc lát, thản nhiên nói, đã có thượng cổ đại trận, chúng ta cũng không cần phải bố trí cái khác trận pháp. Lại nói hiện tại thời gian cũng không kịp, chúng ta chuẩn bị thêm một chút pháp bảo cùng pháp khí liền tốt. Tốt. Ta và Liễu Chân mau chóng đi chuẩn bị. Mục Tư Tuyết điểm điểm chán. Ngày kế tiếp, sắc trời chuyển âm, tầng tầng chồng chất ô vân thoạt nhìn rất đậm, rất nặng, không có một tia phong. Không khí ngưng kết, cảm giác toàn bộ không trung như muốn sụp đổ xuống tựa như. Bởi vì hiểu rõ sẽ có một trận ác chiến tiến đến, Liễu gia đệ tử thần kinh đều băng bó. Thỉnh thoảng xem hướng lên bầu trời, sắc mặt sầu lo, âm trầm thời tiết tăng thêm khẩn trương tâm tình, làm cho cả bầu không khí trở nên đặc biệt ngột ngạt. Tần Dương ngược lại là so sánh buông lỏng, ôm Liễu Chân ở trong phòng bên trong nói chuyện phiếm, hoặc là giao phó chút ít sự tình, giống như từ trên mặt hắn xem không ra bất kỳ đại chiến tiến đến phía trước ngưng trọng. Vì nghênh tiếp chàng chiến sự này, Liễu gia tàng bảo khố bên trong sở hữu pháp bảo lấy ra hết. Một kiện không dư thừa, anh Nam Phong cũng mang theo Tiên Hà phái một chút cao thủ đến đây viện trợ Liễu gia, mà giới cổ võ gia tộc khác giống như hiểu rõ Liễu gia hôm nay phải gặp khó, cũng đều thờ ơ lạnh nhạt lấy, không có một cái nào gia tộc hoặc môn phái nguyện ý phía trước đến giúp đỡ. Dù sao bọn hắn đã cùng Bạch gia kết minh, cái này một ngày, toàn bộ giới cổ võ cũng trở nên phá lệ yên tĩnh. Nhưng bình tĩnh bên dưới lại nổi lên mãnh liệt cự lãng. Giờ phút này ngoài 10 dặm một ngôi lầu trên đài, đứng đấy không ít người, trẻ có già có nam có nữ, quần áo bọn hắn ngăn nắp, khí chất khác biệt, khi thì thân bên trên tản mát ra uy áp mạnh mẽ, làm người sợ hãi. Những cái này người đều là các gia tộc trưởng lão hoặc môn phái trưởng môn các loại có địa vị người. Ở tại bọn hắn trước mặt, để đó một mặt lớn gương đồng, tấm gương lý chính là Liễu gia một khu vực như vậy. Tuy rằng thấy không rõ gian phòng bên trong tình huống, nhưng quảng trường trang viên nội tình hình lại dị thường rõ ràng. Nam Hoàng nhanh như vậy liền kìm nén không được muốn tiến công ta Trung Nguyên địa khu. Không khỏi quá nóng vội đi. Một già vẫn tráng kiện lão giả nhàn nhạt mở miệng. Hừ, mặc kệ lúc nào tới, kết quả cũng giống nhau. Đến lúc đó còn không phải là xám xịt chạy trở về Nam Hoang cái kia phiến đất cằn sỏi đá. Bên cạnh một anh tuấn thiếu niên khinh thường cười lạnh, những người khác lẫn nhau mắt nhìn, mặt lộ vẻ tiếu ý, cũng nhiều nhạo báng. Mặc kệ có thể hay không đảo loạn chúng ta giới cổ võ cái này đàm nước, chí ít Liễu gia phải đối mặt tai họa ngập đầu. Đáng tiếc, bọn hắn Liễu gia như nguyện ý hợp tác với chúng ta, chúng ta cũng không hội khoanh tay đứng nhìn. Hừ, Bạch gia cùng Liễu gia ân oán ai không biết, bọn hắn có thể hợp tác trừ phi mặt trời mọc ở hướng Tây. Bất quá dạng này cũng tốt, vừa vặn có thể nhường Liễu gia làm bia đỡ đạn, nhìn xem Nam Hoang mấy cái kia gia tộc thực lực như thế nào. Ta ngã hy vọng Nam Hoang mấy cái gia tộc cấp thêm chút sức, đem Tần Dương giết. Hắc hắc, Trương lão thực sự là nói ra chúng ta tiếng lòng a. Tần Dương cái này tiểu tử gần nhất tuy rằng ăn điểm không ít, nhưng cái khó bảo vệ sẽ không lại Hưng Thịnh Phong làm lãng. Cùng chúng ta kết thành hận thù, như lần này Nam Hoang giết Tần Dương, cũng coi là tiết mối hận trong lòng ta. Tần Dương nếu như chết, Liễu gia tất nhiên xong. Ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ, phần lớn là chờ đợi lần này Nam Hoang chư gia tộc đem Tần Dương giết. Thấy rõ Tần Dương tại giới cổ võ nhân duyên thực sự là kém đến cực hạn. Tại mọi người đàm luận thời điểm, trên ban công một vị chính tại châm trà thanh tú tỷ nữ, lặng lẽ mắt nhìn cái kia mặt cái gương lớn, mỏng nhuận góc miệng nhấc lên một đạo trào phúng, lẩm bẩm nói, một đám ngu xuẩn, thật đúng là cho rằng Tần Dương dễ đối phó như vậy a. Nếu như Tần Dương tại cái này bên trong, định sẽ nhận ra thiếu nữ này là chết mà phục sinh, Khúc Nhu. Đến buổi chiều thời gian, một thanh kéo dài kèn lệnh từ đằng xa truyền đến. Đây là Liễu gia dự cảnh thanh âm. Nghe được thanh âm này, các đệ tử tất cả đều mừng rỡ, tụ tập tại Liễu gia quảng trường chỗ, nhao nhao xuất ra pháp khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Liễu lão gia tử cũng tại trước tiên mở ra long tượng phòng hộ đại trận, từng đạo cột sáng phóng lên tận trời, tựa như long tựa như voi gào thét chấn động, hình thành một mảnh màn ánh sáng màu xanh lam nhạt, đem như vậy lớn Liễu gia cấp chậm rãi cháo ở bên trong, phảng phất như là như một chỉ móc ngược cự bát, khắc nghiệt tâm ý, hết sức căng thẳng. Rất nhanh, trên bầu trời chậm rãi xuất hiện ba chiếc cự hình chiến thuyền. Những cái này chiến thuyền vô cùng cự đại, toàn thân linh phù vờn quanh. Nhìn ra mỗi cái chiến thuyền có thể dung nạp khoảng 100 người. Hai cánh khổng lồ nhẹ nhàng phe phẩy, phảng phất như cổ thư bên trong côn bằng, rung động đến cực điểm. Ba chiếc chiến thuyền chậm rãi đứng ở Liễu gia trên không. Trong nháy mắt bản liền âm trầm không trung càng thêm ảm đạm. Đứng hàng ở giữa trên chiến thuyền, một bộ trường bào màu xanh lưu sa thông đứng ở thuyền phía trước. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Liễu gia xung quanh cái kia đạo vòng phòng hộ. Có chút kinh ngạc, có hỗn độn khí trộn lẫn. Xem đến trận pháp này chính là thượng cổ còn sót lại, không thể khinh thường. Hắc hắc, sớm đoán được Liễu gia muốn dùng tới cổ long giống như trận. Bên cạnh một vị khuôn mặt hơi nhọn, ăn mặc chồn áo khoác bằng da nam tử âm trầm cười lạnh nói. Trong ngực hắn còn ôm một cái nữ nhân hơn 30 tuổi, ăn mặc màu vàng hơi đỏ váy dài, tướng mạo thường thường, nhưng con mắt bên trong lại tựa hồ như ẩn chứa mênh mông hào quang. Thấy rõ thực lực siêu cường, hai người này chính là Lan Vô Yên vợ chồng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.